Có người thầm mến pháp y Cố phần 2, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104 tác giả, Phạm Phạm E, editor, cha những suy luận của Cố Nguyên hoàn toàn hợp lý. Sau khi thảo luận, Vương Nhạc và mọi người quyết định tiếp tục điều tra dựa trên hướng đi này. Căn nhà nhỏ và các giao lộ quan trọng đều không có camera giám sát, gây khó khăn lớn cho việc điều tra. Tổ trinh sát hình ảnh đã kết hợp danh bạ điện thoại của Diệp Thanh và cố gắng tìm kiếm những khuôn mặt trùng khớp trong camera của nhà hàng. Hiện nay, công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã rất phát triển. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông tên Trần Nham lọt vào tầm ngắm của tổ trinh sát hình ảnh. Trần Nham có tiền án, năm 15 tuổi bị kết án 3 năm tù vì tội đâm người bị thương. Sau khi ra tù, hắn làm nghề làm tóc và đã làm việc ở thành phố Nham Hải gần 10 năm nay. Năm nay 33 tuổi, chưa kết hôn, Mộng Lan đã liên lạc với tổ trinh sát hình ảnh, chiếu thông tin và ảnh của Trần Nham lên màn hình PPT. Đúng vào ngày xảy ra vụ án, camera giám sát đã quay được cảnh Trần Nham lảng vảng xung quanh thùng canh. Nhưng hắn ta không hề chạm vào nó, không chạm vào thùng canh. Vậy có thể loại trừ nghi ngờ của hắn ta không? Trịnh Mậu hỏi, Vương Nhạc chìm vào suy tư. Không cam tâm để manh mối này đứt đoạn như vậy. Chỉ cần có một chút khả năng, anh cũng phải điều tra đến cùng. Mộng Lan, lấy tất cả thông tin của Trần Nham ra, kiểm tra danh bạ điện thoại, tài khoản chuyển khoản, xem hắn có đồng bọn không. Rõ, Lý Mông. Vương Nhạc quay sang nói với Lý Mông, lát nữa tôi và cậu cùng đi đến nơi làm việc của Trần Nham để dò xét. Tiệm làm tóc của Trần Nham cách không xa khu chung cư của Diệp Thanh, chỉ cách một con phố. Tiệm Lư Giang lâu đời nằm chính giữa tiệm làm tóc và khu chung cư. Khi Lý Mông và Vương Nhạc đến nơi, tiệm Lư Giang lâu đời vẫn đang tạm ngừng kinh doanh để điều chỉnh. Chiếc xe chạy thêm vài trăm mét, đến một nơi khá yên tĩnh. Ven đường có rất nhiều xe hơi sang trọng đỗ. Lý Mông nhìn lên tấm biển bằng đá cẩm thạch sang trọng trên đầu. Chỉ đứng ở cửa thôi đã có cảm giác ví tiền sắp cạn. Trên tấm biển ghi, Duyệt Kỳ Mỹ Phát. Lý Mông lấy ra chiếc thẻ thành viên mà Diệp Thanh đã làm khi còn sống. Đối chiếu với tấm biển một chút, đúng là cùng một nơi. Diệp Thanh đã từng xuất hiện ở đây, có thể đã quen biết với Trần Nham từ rất sớm. Ngày cô ấy chết, Trần Nham cũng có mặt ở trong nhà hàng. Mặc dù Trần Nham không phải hung thủ thì cũng nên cung cấp một vài manh mối. Trần Nham là người duy nhất bọn họ tìm thấy cho đến nay có liên quan đến cái chết của Diệp Thanh. Trong lúc bọn họ đứng ở cửa, đã có vài quý bà giàu có sang trọng bước vào. Một quý bà giàu có trước khi vào còn đánh giá Vương Nhạc và Lý Mông đang đứng ở cửa. Ánh mắt đó khiến Vương Nhạc cảm thấy rất khó chịu. Anh cảm thấy mình như một miếng thịt bị chó để mắt đến. Cái chỗ quái quỷ gì thế này? Vương Nhạc có một dự cảm không lành, chỗ cắt tóc, không thì còn là chỗ gì được nữa. Lý Mông đi vào trước, hai người một trước một sau đi đến quầy lễ tân. Vừa vào Vương Nhạc đã cảm thấy không ổn, các nhân viên ở tiệm này có vẻ ngoài rất đẹp trai. Thoạt nhìn, anh cứ ngỡ mình lạc vào một sàn người mẫu nam, hèn gì các quý bà giàu có đều thích đến đây cắt tóc. Anh đảo mắt một vòng ở tầng trệt, không nhìn thấy một nữ nhân viên nào. Thưa ngài, trong thẻ của ngài đã không còn số dư. Ngài có muốn nạp thêm tiền không? Anh chàng lễ tân đẹp trai, sành điệu nhìn Lý Mông, đôi mắt thật to, cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Lý Mông ngẩn người một chút, Vương Nhạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Mông. Cậu ngây người ra làm gì vậy? Lúc này, anh chàng lễ tân đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm kiếm thông tin về hội viên VIP Kim Cương. Về cơ bản thì cậu ta đều có ấn tượng với những hội viên VIP Kim Cương của tiệm, nhưng đều là phụ nữ, cậu ta thật sự không thể nhớ ra có một khách hàng nào trông bặm trợn như thế này. Hai người trước mặt mặc áo phông đen rộng thùng thình, cơ ngực thoát ẩn thoát hiện, đều để tóc húi cua, trông không giống đến để tiêu tiền. Cậu ta lại nhìn thông tin đăng ký của thẻ thành viên. Lại là Diệp Thanh, sao thẻ của Diệp Thanh lại ở trong tay họ? Chẳng lẽ là bạn trai mới của cô ấy? Ngay lúc anh chàng lễ tân đang tưởng tượng lung tung, Lý Mông đã đưa thẻ cảnh sát của mình ra. Cậu có biết Diệp Thanh không? Anh chàng lễ tân nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ trong lòng, thảo nào khí chất độc đáo như vậy. Hóa ra là cảnh sát đại ca. Cậu ta âm thầm áy náy vì suy đoán trong lòng khi nãy. Lập tức cung kính trả lời. Biết chứ, Diệp Thanh là hội viên VIP Kim Cương ở đây. Trước đây cô ấy thường xuyên đến, nhưng đã lâu rồi không thấy cô ấy quay lại. Cô ấy làm sao vậy? Lý Mông và Vương Nhạc nhìn nhau một cái. Vương Nhạc nói, Diệp Thanh có quen thợ làm tóc nào ở đây không? Có, Evan và cô ấy rất thân. Hắn có ở đây không? Có, hắn ở tầng 2. Vương Nhạc nhìn cầu thang xoắn ốp ở phía bên cạnh, rồi đi thẳng lên trên. Sau khi hai người lên lầu, anh chàng lễ tân lập tức gọi một cuộc điện thoại bàn. Trông có vẻ rất lo lắng. Cô ấy chết rồi. Hà, đang yên đang lành sao lại chết a? Trời ơi, kinh khủng quá. Evan tỏ ra rất ngạc nhiên. Mấy tháng rồi cô ấy không đến tìm tôi. Tôi còn tưởng cô ấy giận tôi. Sao lại nói vậy? Trước đây Diệp Thanh đã tỏ tình với tôi. Cô ấy nói thích tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Mấy anh cũng biết. Chúng tôi làm thợ làm tóc ngày nào cũng tiếp xúc với phụ nữ. Không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn mà họ muốn. Thì nói chuyện yêu đương làm cái gì? Evan còn phải uốn tóc cho khách hàng. Thế là nói, làm phiền mấy anh chờ tôi một chút. Tôi cần nói với khách hàng một chút. Vương Nhạc, anh cứ đi đi, chúng tôi ở đây chờ anh. Vương Nhạc nhìn thoáng qua ảnh trên thẻ căn cước của Evan. Rồi lại nhìn Evan đang uốn tóc. Suýt chút nữa nghĩ đây là hai người khác nhau. Trần Nham bình bình thường thường sau khi thay đổi phong cách thời thượng đã biến thành anh chàng đẹp trai Evan. Lúc này, Evan thi thoảng lại nói vài câu, chọc cho người phụ nữ trung niên đang uốn tóc cười ha hà. Là một người đàn ông rất được lòng phụ nữ, trong lòng Vương Nhạc lập tức có một ý nghĩ, đứa bé trong bụng Diệp Thanh, có khi nào là của Trần Nham hay không? Dù là thế nào, cứ đưa Trần Nham về đồn cảnh sát lấy DNA đã rồi tính. Evan giao lại công việc cho trợ lý của mình, rồi định đi vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc. Chưa kịp đi vào, hắn đã bị Lý Mông chặn lại. Xong việc chưa? Xong rồi thì đi với chúng tôi một chuyến. Điếu thuốc Trần Nham vừa lấy ra lại rơi vào trong túi. Tôi vào nhà vệ sinh một cái rồi đi. Đến đồn cảnh sát rồi vào. Tôi còn chưa làm xong việc. Chúng tôi sẽ gọi điện cho ông chủ của anh. Trên đường đi, sắc mặt của Trần Nham luôn không được tốt. Khi Cố Nguyên đến lấy mẫu DNA, hắn cũng tỏ ra rất chống đối. Nhưng có nhiều cảnh sát như vậy đang nhìn chằm chằm. Hắn chỉ có thể hợp tác. Sau khi lấy xong mẫu DNA, sắc mặt của hắn càng trở nên tệ hơn. Lý Mông và Vương Nhạc ngồi cạnh nhau. Vương Nhạc thẩm vấn, Lý Mông phụ trách ghi chép. Cô ấy là hội viên VIP Kim Cương của tiệm chúng tôi. Hội viên VIP Kim Cương là thế nào? Vương Nhạc hỏi, nạp 30.000 tệ là hội viên VIP vàng. Nạp 50.000 tệ là hội viên VIP bạch kim. Nạp 100.000 tệ là hội viên VIP kim cương. Con số này khiến Vương Nhạc rất ngạc nhiên. Anh không thể tưởng tượng nổi. Cũng không thể hiểu được. Đi cắt tóc mà có thể tiêu nhiều tiền đến vậy. Diệp Thanh sống ở một nơi như thế mà lại có thể bỏ ra nhiều tiền để nạp thẻ VIP kim cương. Vương Nhạc nghĩ đến đống thẻ tín dụng trống rỗng của Diệp Thanh. Chắc là cô ấy đã rút tiền từ thẻ tín dụng ra để nạp. Việc này chỉ cần Mộng Lan kiểm tra là rõ. Khi không có việc gì làm, cô ấy lại đến tiệm ngồi. cô ấy thích được tôi phục vụ cho mình. Tôi biết cô ấy có tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của khách hàng. Cô ấy nói cô ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ được bà nhặt về nuôi mới sống sót. Sau khi bà mất, cô ấy hoàn toàn không còn người thân. Tôi hỏi cô ấy có nghĩ đến việc tìm lại người thân của mình hay không. Cô ấy nói không tìm, dù có đứng trước mặt cũng không nhận. Cô ấy có nhắc đến người nào có liên quan đến mình không? Trần Nham nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Anh có ngủ với cô ấy không? Trần Nham biến sắc, nói, không, Vương Nhạc, anh có biết cô ấy mang thai không? Trần Nham nhíu mày rồi lắc đầu. Chúng tôi sẽ xét nghiệm DNA. Mẫu DNA của anh đã được gửi đi xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm chứng minh anh là cha của đứa bé, điều đó chứng minh anh đang nói dối cảnh sát. Anh có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Trần Nham đã từng vào tù một lần, đương nhiên biết hậu quả nghiêm trọng thế nào. Sắc mặt hắn hiện tại đang rất khó coi, cúi đầu không nói gì. Một lúc lâu sau mới ấp úng nói, chúng tôi đã từng ngủ với nhau. Khi nào? Mấy tháng trước, tôi không nhớ rõ nữa. Là cô ấy ép buộc tôi. Cô ấy ép buộc anh. Lý Mông không thể nghe nổi nữa. Anh cao to như vậy. Cô ấy là phụ nữ. Làm sao mà ép buộc được? Thật sự là cô ấy ép buộc tôi. Nếu anh không muốn, chuyện này có thành được không? Lý Mông chất vấn. Trần Nham kìm nén một lúc lâu, thốt ra một câu, cô ấy cho tôi tiền, để tôi cùng cô ấy ngủ với nhau, sau này có thể là do cô ấy hết tiền rồi, nên không đến nữa, những chuyện sau đó tôi không biết. Trong phòng giám sát, một nhóm người tụ tập xem lại video thẩm vấn Trần Nham. Mộng Lan, hắn thật sự không biết hay giả vờ không biết a? Vương Nhạc. Khó nói. Dù sao anh ta cũng không chạm vào thùng canh. Chúng ta không có bằng chứng. Lý Mông, nếu hung thủ không phải hắn, tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu. Lý Mông vừa nói xong, Mộng Lan và Vương Nhạc đồng thời quay đầu nhìn anh ta. Lý Mông, hai người nhìn tôi làm gì? Mộng Lan không nói gì, thở dài, quay đầu lại tiếp tục nhìn vào màn hình. Vương Nhạc thì nói một câu, tiểu quý viên nói cái gì cậu cũng đều tin. Nói xong còn lắc đầu. Cậu thì hiểu gì chứ? Lý Mông nói, tôi là người trọng tình trọng nghĩa. Lý Mông đang nghĩ gì thì Vương Nhạc rõ như ban ngày. Chỉ là tiểu quý viên đã có đối tượng xuất sắc như thầy Mặc, Lý Mông tuyệt đối không có cơ hội. Hôm nay anh thấy Lý Mông ngẩn người nhìn anh chàng lễ tân thì đã cảm thấy không ổn rồi. Anh chàng đó da trắng trẻo, nhìn cũng có vài phần giống Cố Nguyên. Tội nghiệp người anh em này của anh, bao nhiêu năm vẫn không thể quên được. Việc thẩm vấn sau đó vẫn không có tiến triển gì mới. Mộng Lan và tổ hình sự phối hợp điều tra các mối quan hệ xã hội của Trần Nham cũng không có kết quả gì. Ngay khi mọi người cho rằng hướng điều tra có thể đã sai, một hành động nhỏ của Trần Nham đã thu hút sự chú ý của Vương Nhạc. Hắn luôn luôn thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Vương Nhạc, anh xem đồng hồ làm gì? Trần Nham, ô, không có gì. Chỉ là muốn biết mình đã vào đây bao lâu rồi. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Cố Nguyên đang chú ý đến diễn biến bên trong. Cậu nhận ra vẻ mặt Trần Nham có chút không đúng, nên đã đặc biệt quan sát thêm. Vương Nhạc ra khỏi phòng thẩm vấn, uống một cốc nước chanh lớn. Tôi thấy gã này không bình thường. Không bình thường chỗ nào? Lý Mông hỏi, hắn ta có vẻ có việc gấp, cứ liên tục xem đồng hồ, nhưng không chịu nói. Thả hắn đi, Cố Nguyên đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Không phải, Lý Mông không thể hiểu nổi. Sao lại thả hắn đi? Ý của Cố Nguyên chắc là giả vờ thả hắn đi. Vương Nhạc suy nghĩ, nói, sau đó chúng ta cử người bí mật theo dõi hắn. Giám sát 24/24, Lý Mông, hiểu rồi, sau 8 giờ Lý Mông theo dõi Trần Nham. Cuối cùng gã này cũng đi ra khỏi nhà. Lúc này trời đã tối, Trần Nham mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đội mũ tai bèo và đeo khẩu trang màu đen, lên một chiếc Porsche mui trần. Lý Mông lập tức lái xe bám theo. Nửa tiếng sau, chiếc Porsche dừng trước một khách sạn 5 sao. Trần Nham xuống xe, vị trí ghế lái cũng có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước xuống. Lý Mông nhìn thấy tình hình này, hai người họ có vẻ sắp vào khách sạn để đánh bài poker rồi. Chan, Lý Mông vẫn trung tình Gia, nhưng ý là trước Nguyên Nguyên không để ý, cũng không phản kháng. Chứ giờ em biết nhìn, cũng biết phản kháng sự quan tâm của Lý Mông rồi. Khổ ết chương 104, cách chương.